Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Thần Như Có Thần. Nam tử liền như thế đứng tại to lớn bức tranh trước mặt nhìn hồi lâu. Cuối cùng tầm mắt lại rơi xuống thiếu cái kia một góc bên trên. Lẩm bẩm nói, tóc dài quỷ đi đâu đây, tự nói lúc. Nam tử lại theo bản năng tại trên đất góc tường các nơi tìm. Nhìn như vậy, tựa hồ cho là phía trước họa bị xé rách thời điểm. Thiếu góc liền tại trong phòng. Hoặc là nói khả năng cái kia một nhà hùng hài tử lúc đó liền là nói như vậy. Sau cùng lại đem cái kia một đoạn họa che giấu về nhà. Theo cái kia miếu thổ địa lão trông miếu cùng người nhà kia tán gẫu tình huống nhìn. Người nhà kia chúng ta về sau cũng lại không tìm đến qua cái này thân thích. Cho nên họa sư còn không biết. Tóc dài quỷ. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn hướng cái kia bức tranh một góc nhỏ. Bên kia lỗ hổng cùng hắn được đến trên bức họa chính là đồng dạng. Mà phía trước Trần Hàn mượn pháp phong bế quỷ quái cũng cùng trong họa rất giống. Cả bức họa thoạt nhìn còn tốt. Nhưng cái kia thiếu góc trang giấy vết nứt bên trên. Còn lưu lại từng tia tà tính khí tức. Rất hiển nhiên. Không bàn là lúc trước tại chân quân miếu bên ngoài trong sông phát sinh chuyện. Còn là thổ địa bà nhận đến ảnh hưởng. Đều nói rõ cái này họa không có khả năng đơn giản. Chính là khí tức này vậy mà như thế bình tĩnh. Cho nên Dịch Thư Nguyên thần niệm chỗ đến đều nhìn không chân thực. Nam tử trong phòng các ngõ ngách siêu tầm. Hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên. Tựa hồ muốn đem thiếu thốn họa tìm trở về. Mà Dịch Thư Nguyên đứng tại nguyên địa không hề động. Một mực nhìn lấy họa quyền. Thật lâu. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng treo ở trên cán trúc vải đen. Giống như trên đầu hiển thánh chân quân tượng bốn mắt nhìn nhau. Dịch Thư Nguyên trong lòng khẽ động. Ta dù hôm nay ban đầu tới, nhưng cũng không phải mới gặp bức họa này a. Đổi loại phương thức tới nói. Kỳ thật ta đã nhìn rất lâu. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên thần niệm chi khu hai tay triển khai. Hướng phía sau nhẹ nhàng nhảy vọt. Trực tiếp dung nhập vải đen bên trong. Hoặc là nói dung nhập vải đen bên trên tượng thần bên trong. Giờ khắc này, vải đen bên trên vàng nhạt màu mực chỗ phỏng hiển thánh chân quân tượng. Bên trên trong ánh mắt thần quang có chút chợt lóe. Toàn bộ họa quyển tựa như là đã sống qua tới. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước chỗ đối quỷ quái đồ quyền. Cũng là giờ khắc này. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên. Hết thảy chung quanh đều thay đổi. Mà quỷ quái trên bức họa cũng hiện ra bất đồng cảm giác. Thậm chí tựa như có thể phát giác đến trên bức họa một chút trộm tìm tầm mắt. Đương thần chỉ ánh mắt lướt qua. Trên bức họa hết thảy ảo giác động tĩnh tất cả đều tiêu tán. Không phải là trên con mắt bất đồng. Dịch Thư Nguyên thậm chí còn có một chút hồi ức sản sinh. Tựa như nhìn đến một chút đã từng bức họa. Thậm chí mơ hồ nhìn thấy cái kia hùng hài tử xé họa một màn kia. Kia là mấy tháng trước đó. Các đại nhân tại Hàn Huyên. Tiểu hài tử mặc dù bị nhiều lần dặn dò. Nhưng cuối cùng cảm thấy nhàm chán. Liền tại chỗ này nhìn họa. Trong lúc vô tình nhìn thấy hiển thánh chân quân tượng. Bất quá đoạn này ký ức xác thực rất mơ hồ. Nhưng cũng có thể nhận ra có chút quái dị. Tiểu hài tử kia tại nhìn qua vải đen phía sau họa về sau. Rõ ràng rất sợ hãi. Nhưng lại trở lại nhìn nhiều lần. Cuối cùng không nhịn được kéo một đoạn. Những hình ảnh này Dịch Thư Nguyên không nhìn rõ. Nhưng tăng thêm thần niệm thông cảm chi năng. Liền có thể cảm thụ đi ra. Sau đó tựa hồ là bị họa sư phát hiện. Giận tím mặt bên dưới. Thân thích tầm đó bạo phát tranh cãi. Trong lúc đó còn có hài tử tiếng khóc cùng kêu la. Loại này thể nghiệm hết sức kỳ lạ. Dịch Thư Nguyên thậm chí cảm thấy đến giống như là tại nghe người khác kể chuyện đồng dạng. Đồng dạng bức họa không rõ. Nhưng thanh sắc phong phú. Tăng thêm tự thân thông cảm. Đem hết thảy cảm thụ cái 7-8 phần. Nhượng hài đồng giao ra xé hỏng họa. Hài đồng chỉ nói là ném. Nhưng kỳ thật tự giấu ở trong quần áo. Sau cùng tan rã trong không vui. Thân thích về nhà. Họa sư sinh muộn phiền. Chỉ bất quá họa sư sau đó như có loại hậu chi hậu giác cảm giác. Chính mình họa chính mình cũng sẽ có một chút khác biệt nhận thức. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Nhìn cái này họa cực kỳ lâu. Chính là họa. Chính là họa thôi. Họa sư lẩm bẩm, nhưng thanh âm cũng không tự giác lớn hơn. Rất rõ ràng có một tia bàng hoàng, cũng có một tia tức giận. Chân quân, thế nhưng là ta nắm chắc không được phục ma thánh tôn loại kia thần nộ chi uy a. Làm sao đây? Họa sư lộ ra dị thường nôn nóng. Lại qua một lúc lâu, họa sư tay cầm bút vẽ, dính sơn vàng, hướng Dịch Thư Nguyên trước mắt điểm tới. Vù tương đương thoáng cái, thế giới rõ ràng. Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng dâng lên một loại minh ngộ. Đây là vẽ rồng điểm mắt. Nguyên lai phía trước hiển thánh chân quân tượng cũng không có bị điểm mắt. Tượng thần mặc dù tựa hồ đã 10 phần y như thật, nhưng từ đầu đến cuối thiếu trong mắt thần uy, mà tự vẽ rồng điểm mắt về sau, hết thảy tự rõ ràng lên. Dịch Thư Nguyên lúc này lại nhìn họa quyền, lại có cảm thụ bất đồng. Nhìn hướng bên trên rất nhiều quỷ quái, ở trong đó vài chỗ nhiều xem xét, hắn cũng lại không toàn dùng tu sĩ góc độ đối đãi quỷ quái hình tượng, mà là gia nhập văn nhân thưởng thức góc độ, từ trong thưởng thức bức tranh chi tiết chỗ câu ra tới thần vận. Ngược lại thay đổi càng thêm rõ ràng, những này quỷ quái cũng không toàn là tà tính, các loại hiện ra khí số đều có. Cái này khí số tự nhiên cũng là dùng trong họa hình lại tăng thêm phần kia cảm giác đem kết hợp tác dụng, đổi một cái những khác người tu hành, thậm chí là những khác tiên nhân, chỉ sợ đều rất khó thấy rõ ràng. Cũng chính là nói, trên lý luận, tóc dài quỷ tính là chính mình trốn. Đây cũng là có chút trách oan đứa bé kia. Hài đồng dù lì lợm, nhưng còn chưa tới tùy tiện phá hư thân nhân quý trọng vật phẩm trình độ. Hiển nhiên chịu tà ma mê hoặc. Dịch Thư Nguyên tầm mắt lại về tới trung thượng vị trí trung tâm. Cái kia vô diện trên bức họa, đây cũng thật là chính là một cái xác không? Không có nửa phần dư thừa khí tức. Cuối cùng họa sư chính mình đều còn chưa nghĩ ra. Như vậy những này họa đến tột cùng là thế nào tới? Họa tự nhiên là họa sư họa, nhưng đồ án là lăng không tưởng tượng sao? Còn là nói gặp qua một ít chuyện mà sinh ra linh cảm. Ai, sẽ không bị gió thổi đến ngoài cửa đi à? Họa sư nghi hoặc một câu, lại về tới bức họa phía trước, lộ ra có chút mặt ủ mày trao, nhưng rất nhanh cũng lần nữa rơi vào đối bức tranh trầm tư suy nghĩ bên trong. Chính là tại trong lúc lơ đãng một cái xoay người ngoái nhìn, họa sư đột nhiên tự sửng sốt. Lúc này họa sư tựa như là ngơ ngác đứng tại Dịch Thư Nguyên, trừng trừng nhìn lấy hắn. Mà thực tình chính là họa sư ngây ngốc nhìn chăm chú trên vải đen tượng thần. Làm sao như thế, có thần là ta vẽ ra sao? Ta họa được ra sao? Người vẽ tranh quen thuộc nhất chính mình bức họa, đặc biệt là giống người trước mắt loại này. Hắn trước đây một mực không dám vì chân quân tượng vẽ rồng điểm mắt, là bởi vì hắn thực sự họa không ra loại kia thần uy. Hiển thánh chân quân là sống tại lĩnh đông trong lòng người chân thần, loại kia thần minh dáng vẻ liền xem như họa sư cũng khó có thể tưởng tượng. Hắn kỳ thật nghĩ muốn đi Đăng Châu đầu miếu nhìn xem, nghe nói nơi đó tượng thần lớn nhất thần vận, nhưng một mực không có đi thành. Thế nhưng là lúc này, đối mặt treo ở trên cán trúc tượng thần, họa sư trong lòng dâng lên một loại đặc thù chấn động. Lần trước hắn vẽ rồng điểm mắt thực sự là tại vô cùng bất an dưới tình huống, tình thế bất đắc dĩ mới vì tượng thần vẽ rồng điểm mắt. Nhưng cho dù như thế, hắn là rất không hài lòng. Rất rõ ràng chính mình không thể vẽ ra chân chính thần vận, thậm chí có chút khinh nhờn phục ma thánh tôn. Mà giờ khắc này, chân quân tượng thần sắc lãnh đạm bên trong mang theo bình tĩnh, trong yên lặng mang theo uy nghi bên trong mang theo tầng tầng áp lực, tựa như xem xét nhân gian, xem xét nhân tâm. Cái kia tượng thần bên trên ánh mắt phảng phất tại nhìn lấy họa sư, nhìn thấu hắn hết thảy. Đây là thần minh nhìn. Ta hiểu. Ha ha ha ha ha ha ha, chân quân tượng liền nên như thế họa. Ha ha ha ha ha ha, họa sư điên khùng nở nụ cười. Dù cho bách quỷ đồ không thể vẽ ra uất ức cũng quét sạch hơn nửa. Một đôi thần chỉ con mắt, đủ để cho si mê đạo này họa sư hưng phấn đến cực hạn. Ha ha ha ha ha ha. Ta hiểu được làm sao họa thần. Ta hiểu ha ha ha ha ha. Chân quân phù hộ. Là chân quân phù hộ a ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nhìn người trước mắt. Không những là họa sư hiểu, Dịch Mỗ Nhân cũng hiểu. Họa sĩ này, khó lường a. Dịch Thư Nguyên không khỏi nghĩ tới một chút sự tình. Nghĩ tới một chút thế gian hạng người kinh tài tuyệt diễm cố sự giờ này khắc này. Phòng viện bên ngoài, Trương gia thôn miếu thổ địa lão trông miếu chính tại bước nhanh tiếp cận bên trong. Bởi vì trong lòng tồn một phần cấp thiết, cho nên hắn một đường chạy tới không dám có cái gì ngừng lại. Trong bất chi bất giác, Dịch Thư Nguyên đã tại họa sư trong nhà đợi rất lâu. Lâu đến tự liền lão trông miếu đều thật xa chạy đến. Chính là lão trông miếu mới đến ngoài sân nhà, tự nghe đến bên trong một trận quả thực có chút điên khùng cười to. Trên đường tới, lão trông miếu đã đem rất nhiều loại khả năng đều suy tính qua. Kỳ thật trong lòng bao nhiêu cũng có chút thấp thỏm. Lúc này nghe đến loại này tiếng cười, tâm lý tác dụng bên dưới, chỉ cảm thấy có chút rùng mình. Trong phòng này người, chỉ sợ là chúng ta trình độ viễn siêu tưởng tượng. Lão trông miếu bước chân đều do dự, nhưng do dự một lúc sau còn là khẽ cắn răng vượt qua hàng rào mà vào. Không có gọi người cũng không có gõ cửa. Lão trông miếu vụng trộm mò tới trước cửa. Sau đó cong eo di chuyển đến bên cửa sổ. Xuyên qua khe hở nghĩ muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Chính là họa quyển quá nhiều. Tầm mắt bị che chắn. Ha ha ha ha ha ha. Ta cuối cùng hiểu. Nam tử tiếng cười hồi lâu không ngừng. Lão trông miếu gắt gao siết chặt trong tay gỗ đào trượng. Lão nhân vốn là bởi vì vội vàng đi đường mà có chút khô nóng thân thể. Lúc này càng là cái trán đều xuất mồ hôi. Lại bị ngoài trời gió lạnh thổi một hơi. Thân thể liền là run rẩy một thoáng. Phi tương đương, lão trông miếu nhổ nước miếng. Nhấc lên can đảm để cho mình nghiêm túc lên. Tay cầm gỗ đào trượng đi tới trước cửa. Sau đó tầng tầng gõ cửa. Bành bành bành, Thiệu Chân Thiệu tiên sinh ở đây sao? Ngoài cửa thanh âm nhượng trong phòng họa sư tiếng cười trong nháy mắt thu liễm. Hắn nhíu mày nhìn hướng cửa ra vào phương hướng. Ai sẽ tới bái phỏng hắn đây? Bất quá họa sư còn là theo bản năng đem vải đen che lại bách quỷ đồ bên trên. Sau đó sửa sang lại một thoáng y quan. Chuẩn bị đi mở cửa. Đương nhiên, lại thế nào chỉnh lý cũng là tóc tai bù xù. Liền dựa lấy một căn dây cột tóc đem đại bộ phận tóc buộc ở sau lưng. Quần áo xốc xếch bẩn thỉu khả năng khoa trương một chút. Nhưng ở trong mắt Dịch Thư Nguyên cũng không có gì hình tượng có thể nói. Dịch Thư Nguyên lúc này tính là cùng bách quỷ đồ mặt kề mặt. Bất quá hắn tự nhiên là không thể nào sợ bức họa này. Cái này họa mặc dù cực kỳ đặc thù. Nhưng ở trong mắt Dịch Thư Nguyên đã dần dần vén mở thần bí khăn che mặt. Không có ban đầu như vậy quỷ quyệt khó dò. Kẹt kẹt tương đương tiếng mở cửa ở bên kia vang lên. Ngay sau đó là một tiếng quát to. Nghiệt chướng xem chiêu cạch tương đương, Dịch Thư Nguyên trong lòng giật mình. Thần niệm nhìn về cửa ra vào phương hướng. So sánh với quỷ quái. Còn là người hành vi càng khó đoán một chút a. Lúc này lão trông miếu tay cầm rắn chắc lão gỗ đào trượng. Đem họa sư đánh ngã. Họa sĩ kia chính thẳng tắp ngã xuống. Lại bị lão trông miếu đỡ lấy. Ai kỳ quái. Làm sao không có phản ứng đây? Lão trông miếu nhìn lấy họa sư cái trán nhanh chóng sưng lên tới bọc lớn. Lại nhìn một chút trong tay gỗ đào trượng. Trong lúc nhất thời hơi chút nghi hoặc. Cũng có chút chột dạ. Hết chương.